Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, 691. Chương 691, sương mù nồng nặc, yên vụ vốn là không có bao nhiêu, cự yêu đầu đã không còn ra hình dạng, nó quỳ rạp trên mặt đất, mùi rất nặng huyết dịch đã nhiễm đỏ trước người bãi cỏ. Cự yêu vẫn không nhúc nhích. Ở Hoàng Siêu mới vừa tập trung oanh tạc bên trong, đã triệt để mất đi sinh mệnh. Hoàng Siêu hô hấp hơi chậm lại. Cự yêu sau khi chết mùi vị thật đúng là không dễ ngửi. Hắn bình thản nhãn quang rơi vào một con khác yêu quái bên trên. Cái kia yêu quái cằm hạ xuống, lộ ra một cái biểu tình hoảng sợ. Quả thực cũng bị sợ quá khóc. Nó đột nhiên xoay người, lấy hoàn toàn không hợp thể hình tốc độ đào tẩu. Nó như một làn khói chạy vào rừng cây, nhảy tung tăng, thân hình mẫn tiệp điện nan lấy tưởng tượng, quả thực đều có xúc địa thành thốn hiệu quả. Hoàng Siêu hít sâu một hơi, đang muốn đuổi kịp, Hoắc Tiểu Lam nói rằng: "Hoàng Siêu, không nên đuổi, chúng ta mau rời đi nơi đây." Hoàng Siêu vừa nghĩ cũng minh bạch, yêu quái muốn theo đuổi giết bọn họ, về sau nói không chừng có càng nhiều mạnh hơn yêu quái qua đây. Hắn bây giờ có thể dùng đạn đạo đối phó một hai, nhưng là yêu quái càng nhiều, bọn họ thật đúng là không thể toàn thân trở ra. "Đi," Hoàng Siêu nói rằng, hai người đâu quét tước chiến trường, rất nhanh góp nhặt có thể sử dụng tài liệu. Hoắc Tiểu Lam nhìn cự yêu thi thể, thấp giọng nói, cái này cự yêu không muốn buôn bán, chúng ta cũng không cần lấy đi, dọn dẹp dấu vết của chúng ta rất nhanh đi trước Vĩnh Chữ Thôn. Hoàng Siêu hai người đi đường suốt đêm, tiếp lấy ngân bạch ánh trăng. Hoắc Tiểu Lam nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt, nàng lúc này cũng không có thể duy trì nữa cái loại này đùa giỡn thái độ. Hoắc Tiểu Lam thành khẩn nói rằng, cảm ơn ngươi Hoàng Siêu, ngươi đã cứu ta hai lần. Hoàng Siêu khoát tay nói, sư phụ, ngươi ngàn vạn lần không nên khách khí, đây là đệ tử phải làm a. Hai người tuy là thầy trò xưng hô, thế nhưng bình thường ở chung nói đùa chiếm đa số. Hoắc Tiểu Lam cũng không có một cái sư đoàn trưởng cái giá. Hai người từng trải nhiều như vậy sự tình, càng giống như là bằng hữu. Hoắc Tiểu Lam nhìn ánh trăng, lâm vào hồi ức, đây là chính là nàng tâm linh yếu ớt thời khắc. Nàng chậm rãi nói rằng, ta nhớ được vậy cũng đúng như vậy một tháng sắc rất đẹp buổi tối. Cha ta từ bên ngoài trở về, máu me khắp người, khí tức yếu ớt, có tận mấy chiếc xương sườn đều yêu quái cắt đứt. Hắn sống qua chốc yêu sư đại chiến, nhưng vẫn là chết ở cùng yêu quái trong chiến đấu. Bốn tay cự yêu là yêu loại bên trong hung ác nhất chủng tộc. Giết chết hắn chính là một cái bốn tay cự yêu tinh anh. Hoàng Siêu, cảm ơn ngươi. Hoàng Siêu yên lặng nghe. Lúc này là một thính giả tốt nhất. Yên vụ vốn là không có bao nhiêu. Cự yêu đầu đã không còn ra hình dạng. Nó quỳ rạp trên mặt đất. Mùi rất nặng huyết dịch đã nhiễm đỏ trước người bãi cỏ. Cự yêu vẫn không nhúc nhích. Ở Hoàng Siêu mới vừa tập trung oanh tạc bên trong, đã triệt để mất đi sinh mệnh. Hoàng Siêu hô hấp hơi chậm lại. Cự yêu sau khi chết mùi vị thật đúng là không dễ ngửi. Hắn bình thản nhãn quang rơi vào một con khác yêu quái bên trên. Cái kia yêu quái cằm hạ xuống, lộ ra một cái biểu tình hoảng sợ. Quả thực cũng bị sợ quá khóc. Nó đột nhiên xoay người, lấy hoàn toàn không hợp thể hình tốc độ đào tẩu. Nó như một làn khói chạy vào rừng cây, nhảy tung tăng, thân hình mẫn tiệp điện nan lấy tưởng tượng. Quả thực đều có xúc địa thành thốn hiệu quả. Hoàng Siêu hít sâu một hơi, đang muốn đuổi kịp. Hoắc Tiểu Lam nói rằng, Hoàng Siêu, không nên đuổi. Chúng ta mau rời đi nơi đây. Hoàng Siêu vừa nghĩ cũng minh bạch. Yêu quái muốn theo đuổi giết bọn họ, về sau nói không chừng có càng nhiều mạnh hơn yêu quái qua đây. hắn bây giờ có thể dùng đạn đạo đối phó một hai. Nhưng là yêu quái càng nhiều, bọn họ thật đúng là không thể toàn thân trở ra. Đi, Hoàng Siêu nói rằng, hai người đâu quét tước chiến trường. Rất nhanh góp nhặt có thể sử dụng tài liệu. Hoắc Tiểu Lam nhìn cự yêu thi thể, thấp giọng nói, cái này cự yêu không muốn buôn bán. Chúng ta cũng không cần lấy đi, dọn dẹp dấu vết của chúng ta. Chúng ta rất nhanh đi trước Vĩnh Chữ Thôn. Hoàng Siêu hai người đi đường suốt đêm, tiếp lấy ngân bạch ánh trăng. Hoắc Tiểu Lam nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt. Nàng lúc này cũng không có thể duy trì nữa cái loại này đùa giỡn thái độ. Hoắc Tiểu Lam thành khẩn nói rằng, cảm ơn ngươi Hoàng Siêu, ngươi đã cứu ta hai lần. Hoàng Siêu khoát tay nói, sư phụ, ngươi ngàn vạn lần không nên khách khí. Đây là đệ tử phải làm a. Hai người tuy là thầy trò xưng hô, thế nhưng bình thường ở chung nói đùa chiếm đa số. Hoắc Tiểu Lam cũng không có một cái sư đoàn trưởng cái giá. Hai người từng trải nhiều như vậy sự tình, càng giống như là bằng hữu. Ta biết ngươi không là người bình thường, thế nhưng ta cũng sẽ không hỏi ngươi bí mật. Ta thật cao hứng, có thể có như ngươi vậy kiệt xuất đồ đệ. Ngươi ở đây ngay từ đầu, liền so với ta còn mạnh hơn a. Hoắc Tiểu Lam nhìn ánh trăng, lâm vào hồi ức. Đây là chính là nàng tâm linh yếu ớt thời khắc. Nàng chậm rãi nói rằng, ta nhớ được vậy cũng đúng như vậy một tháng sắc rất đẹp buổi tối. Cha ta từ bên ngoài trở về, máu me khắp người, khí tức yếu ớt, có tận mấy chiếc xương sườn đều yêu quái cắt đứt. Hắn sống qua chốc yêu sư đại chiến, nhưng vẫn là chết ở cùng yêu quái trong chiến đấu. Bốn tay cự yêu là yêu loại bên trong hung ác nhất chủng tộc. Giết chết hắn chính là một cái bốn tay cự yêu tinh anh. Hoàng Siêu, cảm ơn ngươi. Hoàng Siêu yên lặng nghe. Lúc này là một thính giả tốt nhất. Ta có một cái mơ ước, chính là giết chết một cái cao cấp bốn tay cự yêu. Nhưng là ta đến hiện tại cũng chỉ là một cái bốn tiền chóc yêu sư. Ta ngay cả một người bình thường cự yêu đều không thể ứng phó. Ta là không phải cực kỳ vô năng. Cảm ơn ngươi Hoàng Siêu. Ta cuối cùng coi là chứng kiến một cái cao cấp bốn tay cự yêu chết ở trước mặt của ta. Ngươi là người tốt. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được thiếu niên chính mình. Khi đó ta giống như ngươi ghét ác như cừu. Lăn lộn mấy năm giang hồ. Ta cảm thấy mình huyết đều muốn lạnh. Ngươi biết không, ta lần đầu tiên biết yêu quái sẽ phủ thêm ra người gạt người. Thật là cực độ phẫn nộ, muốn giết chết hết thảy yêu quái. Ha ha, hiện tại ta đều đã không có cái loại này xung động lửa giận. Cho dù chứng kiến khoác ra người yêu quái, ta cũng có thể lạnh lùng đối đãi nó, giống như là người ăn mặc các loại da cỏ. Bọn họ không phải đồng dạng khoác thi thể ra ở trên người sao? Ai, lần này yêu hậu xuất hiện, nó là yêu loại thành viên trọng yếu, ta nhất định phải bắt lại nó. Hoắc Tiểu Lam trong mắt quang mang chớp yêu, ở thủy quang bên trong, bao hàm một loại là hùng tâm tráng trí đồ đạc. Thiên sáng lúc, hai người đã đến Vĩnh Chữ Thôn, ở cửa thôn đại lộ, Hoàng Siêu đột nhiên cảm thấy có người ở nhìn mình chăm chú. Hắn linh giác bực nào nhạy cảm, tia mắt kia bên trong mặc dù không hàm sát khí, nhưng là cũng tuyệt đối không có hảo ý. Hoàng Siêu con mắt hơi nhất chuyển, liếc lên trước người một cái hướng khác, sau đó khoa trương ngáp một cái, mở rộng thân thể, lay động cái cổ, đem mình ánh mắt giấu ở các loại khoa trương bán manh trong động tác. Có người ở cây trong rừng giám thị chúng ta. Hoàng Siêu không có lên tiếng, hắn nhớ kỹ người này vị trí, chuẩn bị thoát ly tầm mắt của hắn, lượn quanh một đại quyển đem hắn bắt được. Hoắc Tiểu Lam ánh mắt thì nhìn chăm chú vào một nam một nữ hai cái quý nhân ăn mặc lữ nhân. Tay nàng khoát lên Hoàng Siêu trên cánh tay, khẽ nhếch cằm cùng Hoàng Siêu ý bảo phía trước hai người. Một hồi theo ta vừa động thủ một cái. Hoàng Siêu chứng kiến hai tờ nổi danh mặt, trong nháy mắt có xuất diễn cảm giác. Hắn dừng cười, để cho mình có vẻ nghiêm túc. Theo Hoắc Tiểu Lam đi vào Tống Thiên Ấm ra, nhìn một cái Tống Thiên Ấm, Hoàng Siêu chính là cả kinh. Người này tốt xung doanh linh khí, đơn giản là linh quang cực độ. Hắn coi như không phải chính mình tu luyện, hoàn toàn dựa vào ngoại vật đề thăng. Nhưng là như thế dư thừa thiên địa linh khí, cũng sẽ để thân thể khỏe mạnh cường kiện bách bệnh bất sinh. Hắn làm sao còn có một chân tàn tật? Hoàng Siêu quan sát Tống Thiên Ấm khoảng khắc, lại đem ánh mắt rơi vào hai cái yêu quái trên người. Hai tờ da người, lại là hai cái mạng người. Hoàng Siêu sẽ không hiểu, cái này thế giới, đến tột cùng là làm sao đem yêu quái tắm bạch. Trong thôn này, ngoại trừ Tống Thiên Ấm cùng con bà nó, tất cả đều là yêu quái a. Mỗi cái yêu quái đều có người ra, ngẫm lại cũng làm người ta mau cốt tủng nhiên. Tống Mang Thiên Hòa yêu quái đại chiến mà chết, hắn làm sao có thể còn hy vọng yêu quái hài hòa ở chung. Tống Thiên Ấm khiêm tốn cười, hai vị muốn ăn chút gì không? Bộ dáng kia chính là một cái hợp cách tiểu nhị, đệ nhất anh hào, nhất phẩm đái đao thị vệ Tống Mang ngày nhi tử. Đã bị giáo thành như vậy nhu nhược vô năng, mỗi ngày bị yêu quái thôn dân khi dễ vui đùa, mọi người bên ngoài nhạc rung rung. Tống Thiên Ấm tính tình ôn hòa cũng không để bụng, nếu như muốn trả thù một người, nhìn hắn nhi tử biến thành phế vật, có lẽ là thật thoải mái sự tình đi. Hoàng Siêu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này, hai cái yêu quái tham lam đánh giá Tống Thiên Ấm. Mập oánh muốn ăn Tống Thiên Ấm, Trúc Cao lại ngăn lại nàng. Ba lô bên trong hoàng hậu vắng vẻ không tiếng động. Hoàng Siêu đột nhiên ý thức được, bọn họ cũng không phải vô ý tới chỗ này. Tống Thiên Ấm hay là thịt hương, kỳ thực ngầm chứa càng nhiều hơn ý nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.